Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 215. Thiên Tàn Địa Khuyết, canh thứ hai, Tĩnh Âm, người đùa bỡn ta, tại sao lại cho ta một cái hèn nhát? Thẩm Long gầm thét liên tục, dạng này lần lượt đi qua tiện tay giết đối thủ, quá lãng phí tình cảm. Một điểm lịch luyện cảm giác đều không có. Đây đã là lần thứ ba. Bất quá trong lòng hắn đối với Tĩnh Âm năng lực cảm thấy kinh hãi. Cái này cần cường đại cỡ nào quy tắc năng lực phân tích mới có thể chui ra loại này chỗ trống a? Tĩnh Âm vô tội kêu lên. Ta cũng không biết, bọn hắn những thứ này sau lưng cũng có cao nhân thao tác. Chính là chờ những cái kia đế tôn đều giết đủ rồi dừng lại mới bắt đầu, cho nên để ngươi đụng phải. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, bảng xếp hạng lại một lần nữa phát sinh gợn sóng. Ngươi lần này tiến vào trong, khẳng định là một cái rất có tiềm lực gia hỏa, cam đoan sẽ không sai. Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Thật? Tĩnh Âm hai mắt vô cùng chân thành gật gật đầu. Thật, thật sự trải qua đều muốn thật. Đây đã là lần thứ bảy. Nếu là lần này lãng phí, ta liền muốn cân nhắc nghỉ ngơi. Dù sao về sau còn có những cái kia thành tựu đế tôn gia hỏa, nói thế nào cũng muốn săn giết một hai tôn. Thẩm Long bên trong miệng lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu nhìn Tĩnh Âm nói, đây là một lần cuối cùng, về sau liền muốn nghỉ ngơi. Người tốt tốt cho ta xem một chút tuyển tuyển, đừng có lại nhìn lầm. Tĩnh Âm gật đầu. Thẩm Long cùng nàng cùng một chỗ quan sát, loại vật này, nếu là Thẩm Long chăm chú, đương nhiên cũng có thể được một ít quy luật, nhưng là hắn lười nhác phí tâm tư, giao cho Tĩnh Âm liền tốt. Hai người đều nhìn thời cơ, đột nhiên Thẩm Long hỏi, Tĩnh Âm, các người những thứ này thi đấu tiểu tinh linh đều lợi hại như vậy sao? Đúng các ngươi chỉ nhớ lúc trước, có hay không khôi phục? Nhìn xem Tĩnh Âm đã trưởng thành thân thể, Thẩm Long không thể lại kêu tiểu tinh linh. Cái này mấy trận đại chiến xuống, Thẩm Long hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Lần trước mặc dù vẫn không có tính khiêu chiến, nhưng là vẫn như cũ được hai cái đại đạo chân châu. Mà biến hóa rõ ràng nhất chính là hiện tại Tĩnh Âm thân thể biến hóa đã cùng chân nhân không khác. Tĩnh Âm trầm mặc một lát, lập tức nói, nhớ kỹ lại như thế nào, không nhớ rõ lại như thế nào, dù sao ngươi lên cho ta tên mới, ta hiện tại liền gọi là Tĩnh Âm, đây cũng là ta tân sinh, cùng đi qua không có quan hệ. Thẩm Long nghe, vỗ tay giao hảo, lập tức Tĩnh Âm lời nói, về phần đối với thi đấu quy tắc nắm giữ, cái này có lẽ còn là có khác biệt. Chúng ta đều là cùng một chỗ giáng sinh thi đấu tiểu tinh linh, nhưng là ta cảm thấy bản lãnh của mình, cho dù không phải một tên sau cùng, cũng hẳn là đứng hàng đầu a. Kinh ngạc nhìn Tĩnh Âm một chút, lập tức ngẩn ngơ, trong miệng nỉ non nói, thật không khiêm tốn. Tĩnh Âm hừ hừ cười nói, đây chính là bản sự, ngươi đã bản thân thể hội đi, đại chiến trôi chảy, ngươi trên cơ bản đều thắng tranh tài a. Chủ nhân của ta, chấm ngoặc kép, theo 6 trận chiến 6 thắng. Tĩnh Âm vậy dần dần lớn lên, thời gian dần trôi qua tựa như tính tình đều biến lớn, biến thành vũ mị mê người. Thẩm Long để nàng yên tĩnh một hồi, im lặng cười khổ, chủ nhân, nhanh, chiến tích này xem ra rất tốt, hẳn là một tôn rất có tiềm lực chí tôn. Mau mau tiến vào trong, nếu không đã sắp qua đi, chiến tích trên bảng sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như xuất chiến số lần, xuất chiến tần suất, đặc biệt là hiện tại chiến đấu người thay đổi thiếu tình huống dưới. Giải rác vô cùng mấy cái số liệu biến động, rất dễ dàng nắm chắc, đương nhiên cũng không bài trừ vận khí rất kém cỏi tình huống. Dù sao nhân số nhiều, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, mà Thẩm Long tiến vào trong, liền thấy ngoài ý muốn, hắn kinh hô một tiếng, nhìn xem đối diện một tôn nhân vật. kêu lên, ta đi nhầm, không có ý tứ. Ân khục, này, bó tay rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn im lặng. Chính mình đây là tội gì đến quá thay, thật tốt ngược đãi người không vui. Đây không phải tìm tai vạ tới rồi sao? Đối diện một tôn nhân vật, bất quá không có đầu lâu. Để Thẩm Long kinh ngạc một chút, lập tức hắn cũng liền không còn hiếu kỳ a. Dù sao lông mày đầu lâu tại Hồng Hoang vũ trụ cũng có. Hình Thiên Chiến Thần chính là như vậy ví dụ. Để Thẩm Long kinh hãi là, tên kia thực lực, đỉnh phong đế tôn thực lực. Im lặng thở dài một tiếng, Thẩm Long trong lòng đem Tĩnh Âm cho mắng máu chó phun đầy đầu. Lập tức nhìn xem cái kia không đầu đế tôn, sắc mặt cổ quái lời nói, tiền bối a, lão nhân gia ngài không có chuyện không nghỉ ngơi, làm sao còn chạy đến khi dễ người. Tôn này đế tôn lập tức ha ha cười nói, tiểu tử, gặp được bản tôn tính ngươi không may, được rồi, ngươi tự sát đi, lão tử động thủ liền sẽ sống không bằng chết, tin tưởng ngươi sẽ không muốn nếm thử. Bản tôn thật đúng là muốn nếm thử. Thẩm Long một mặt khói mù, mặc dù mình không bằng hắn, nhưng là lão tử dùng nha vô địch hộ mệnh khôi lỗi, chọc giận còn có đoạt mệnh đâm, trong khoảng thời gian này đều không có thật tốt luyện hóa. Mặc dù cuối cùng ảnh hưởng uy lực, nhưng là vì chiến thắng gia hỏa này, đều đáng giá, thật can đảm, bản tôn thiên tàn địa khuyết, sẽ để cho ngươi tốt tốt hưởng thụ. Hắn hắc hắc cười to, đầu kia bộ cái cổ ở trên không có đầu lâu, nhưng là lúc nói chuyện, tựa như lại có hư ảo đầu lâu hiển hóa. Thẩm Long nhìn xem cái đầu kia, trong mắt mang theo một loại nghi hoặc, thiên tàn địa khuyết, Thẩm Long nghi hoặc, tên kia liền bắt đầu giải thích, bản tôn sinh con thiên tàn chân trái, hành động bất tiện, bất quá tu đạo đến nay, bản tôn một mực tận sức tại cải tạo chân trái, cuối cùng ta tàn chân cũng là có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cho nên được người tôn xưng là thiên tàn chân, uy lực kinh người, mà về sau, bản tôn đạt được trong đó dẫn dắt, nơi đó thiếu, nơi đó liền càng lợi hại, đồng thời bản tôn bắt đầu nghiên cứu lĩnh ngộ không trọn vẹn đại đạo. Quá trình bên trong bản tôn không ngừng hủy hoại thân thể, sau đó không ngừng tiến bộ, cuối cùng, bản tôn chí tôn tấn thăng đế tôn thời điểm, bản tôn chặt xuống đầu lâu của mình, hủy đi đầu lâu, vĩnh viễn mất đi đầu lâu, dạng này ta lấy thiên đạo tạo dựng một cái mới đầu lâu. Cũng chính là hiện tại cái này, ngón tay hắn một chỉ, lập tức đầu lâu như ẩn như hiện. Nếu là nhát gan, có lẽ đều muốn bị hù chết. Không có đầu lâu vẫn là một chuyện, nhưng là dạng này như ẩn như hiện đầu lâu, thuần túy dọa người. Hắn chỉ mình đầu giải thích nói, bởi vì cái này đầu lâu là hậu thiên cắt đi, cho nên lại gọi là thiếu. Chấm ngoặc kép, mắt thấy tên kia thao thao bất tuyệt, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng đi qua, nắm đấm như mưa rơi xuống, đem thiên tàn địa khuyết cho bao trùm. Đột nhiên oanh một tiếng, Thẩm Long bị đánh bay. Thẩm Long bay đi thời điểm, vẻn vẹn nhìn thấy một chân, lập tức rơi xuống đất mà nổ vang. Thẩm Long ho một ngụm máu, thở dài một tiếng, chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tiểu tử, chịu ta một cước thiên tàn cước, tự nhiên còn sống, thật sự là kỳ tích. Thiên tàn địa khuyết hét lớn một tiếng, lập tức một cước lại một lần nữa đề cập qua đến. Thẩm Long giống to, một quyền một trưởng vung ra, nắm đấm hội tụ thành ấn tỷ, trưởng ấn hóa thành hỗn độn đỉnh, ngăn cản một cước này. Mặc dù ho ra máu, nhưng là vừa rồi một cước kia, không có thương tổn đến căn bản. Thẩm Long thế nhưng là siêu thoát giả. Cũng không phải là chỉ có mệnh cách mới là mạnh nhất. Còn có nhục thân, mỗi một cái siêu thoát giả nhục thân, đều là trải qua một cái thế giới khoai chiên kiểm nghiệm. Tuyệt đối cường hãn, chất lượng quá quan, thứ hai chân đúng hạn tới. cho dù là Thẩm Long toàn lực ngăn cản, nhưng là vậy không ngăn được, lại một lần nữa thụ thương, dứt khoát không có trọng thương. Thẩm Long ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thiên tàn địa khuyết, trong miệng cười hắc hắc nói, não tàn, cơ hội tốt như vậy, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là chưa chắc không thể làm đá mài đao. Sức chiến đấu đều là dựa vào không ngừng siêu việt mà sinh ra. Thẩm Long sẽ không bỏ rơi, đã có thể xuất hiện, lại không thể né tránh. Cái kia chỉ có kiên trì bên trên. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, hét lớn một tiếng, lâm, trong nháy mắt, đủ loại đại đạo giáng lâm. Chỉ là chí tôn đạo, liền có 300-400 đầu dáng vẻ. Thẩm Long hoàn toàn buông ra, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng một đầu cực lớn long ngâm, vang tận mây xanh, thiên tàn, hét lớn một tiếng, một chân đề cập qua đến, trực tiếp đá trúng Thẩm Long phía sau cự long. Cái kia cự long một tiếng rú thảm, uể oải, Thẩm Long thân thể chấn động, nhíu mày, thiếu, lại là một tiếng tốt về sau. Cái kia trong suốt đầu lâu, lúc này hiển hóa ra ngoài, lập tức hét lớn một tiếng, xông lên đỉnh đầu, đầu lâu kia hóa thành toàn bộ bầu trời, bởi vì thiếu thốn, cho nên sẽ càng tốt hơn. Đầu lâu của ta không có, nhưng là ta dùng thiên đạo ý chí tới thay thế. Thanh âm tại hư không truyền bá, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, là lạ tự sát tốt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, đúng là mẹ nó quỷ dị. Tại sao có thể có loại này đại đạo? Không phải không nên có loại này đại đạo, mà là tại sao có thể có như thế bẻ cong tâm linh? Mẹ đem đầu chém, toàn bộ người tu đạo, có thể có mấy cái làm được? Bất quá thiên đạo ý chí, với ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Ngươi xác thực tính sai. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long tại Hồng Hoang vũ trụ, thế nhưng là trưởng quản một cái 4 cấp thế giới thiên đạo. Hắn gọi là Hạo Thiên. Hạo Thiên Đại Đế. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.